Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 251. Góc truyện audio.com. Người nói tiếp, Cố Vân sớm kiến thức tiểu thanh xà đáng giận của Mục Thương. Lòng của nàng chỉ tại bản đồ. Mục Thương nếu có thể tìm được chỗ ở của hải tặc liền nhất định hiểu biết tình huống cơ bản bên trong. Hải tặc có 15 chiến thuyền, ngày hôm qua bị chìm 5 chiến thuyền, còn 10 chiến thuyền, thuyền nhỏ có 36 cái. Bình thường chiến thuyền đều phân bố tại đây bởi vì nơi này đá ngầm đều rất lớn. Là bình chướng thiên nhiên, có thể dễ dàng tránh thoát các ngươi. Thuyền nhỏ phần lớn tập trung ở giữa các thuyền lớn. Hải tặc thích theo hai nơi xuất khẩu này đi ra. Một chỗ là nơi hôm nay các ngươi bị vây. Một chỗ khác chỗ chính là nơi này. Ở bản đồ chỉ ra, Mục Thương tiếp tục nói. Chiến thuyền muốn đi vào chỗ này cũng rất dễ dàng bị hải tặc vây công. Thuyền của hải tặc thế nhưng so với Túc Gia quân còn nhiều hơn. Này rất bất khả tư nghị. Hàn Thúc sợ hãi nói. Không thể tưởng được hải tặc còn có nhiều chiến thuyền như vậy. Cũng may đều là thuyền nhỏ chỗ dùng không lớn. Ngươi sai lầm rồi, Cố Vân lo lắng nói. Thuyền nhỏ có đôi khi so với thuyền lớn lợi hại hơn. Thuyền nhỏ chỉ cần tránh ở sau thuyền lớn chậm rãi tiếp cận thuyền địch sau đó xem đúng thời cơ ra tiếp cận thuyền địch. Thuyền nhỏ linh hoạt, đạn pháo muốn đánh chúng cũng không dễ dàng. Một khi làm cho bọn họ tới gần khoảng 20 trượng đại pháo liền không đánh đến bọn họ. Đến lúc đó hải tặc có thể phóng tên lửa thậm chí trực tiếp leo lên thuyền. Nghiêm trọng như vậy, phiền táo vỗ vỗ gáy. Hàn Thúc dương giọng kêu lên. Chúng ta hiện tại đã biết ổ hải tặc lại có bản đồ phân bố đá ngầm. Vừa lúc thừa dịp hải tặc chưa chuẩn bị, vọt vào tiêu diệt, đá ngầm phức tạp xa xa so với các ngươi tưởng tượng. Bản đồ chính là đại thế phân bố, bên trong đá ngầm thật to nho nhỏ dưới đáy biển không ai có thể hoàn toàn biết được. Chiến thuyền Túc Gia quân lớn như vậy, một khi đi vào dễ dàng bị phát hiện, các ngươi lại không có hải tặc quen thuộc địa hình. Đến lúc đó không là các ngươi tiêu diệt người khác mà là tự tìm tử lộ. Thanh âm lạnh lùng của Mục Thương hoàn toàn dập tắt khí thế ngẩng cao của Hàn Thúc. Như vậy không được, như vậy cũng không được. Hải chiến thực phiền toái. Hàn Thúc cả giận nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiến lại không thể tiến. Hôm qua hải tặc mới bị thương nặng, nhất định không dám ra. Cho dù đi ra cũng có thể như ngày hôm qua đi ra 3-5 chiếc thuyền. Không thể tiêu diệt bọn họ hậu hoạn vô cùng, vẫn trầm mặc Túc Lăng bỗng nhiên mở miệng nói. Chỉ cần có mồi, bọn họ vẫn ra, mồi, Cố Vân kinh hãi, ngươi muốn dùng chính mình làm mồi. Sắc mặt Kiều Lân Phong trắng bệch vội la lên, tướng quân vạn vạn không thể, ngài, Túc Lăng nâng tay ngăn cản Kiều Lân Phong tiếp tục nói. Tiếp tục nói, bọn họ có nhiều chiến thuyền như vậy, tác chiến còn có trận pháp biến hóa. Hải tặc này khẳng định không phải hải tặc bình thường, ta thấy bọn họ mấy ngày này khiêu khích kiêu ngạo như vậy. Thứ nhất là muốn thử năng lực Túc Gia quân, thứ hai chính là hướng ta, chỉ cần dùng ta làm mồi hơn nữa xuất hiện ở khu vực bọn họ cho rằng bọn họ sẽ thắng. Bọn họ nhất định sẽ ra, lại là toàn bộ ra, muốn mạng của hắn ở trên đất bằng khó với lên trời. Nhưng là ở trên biển liền dễ dàng nhiều lắm. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Du Đặc nhịn không được nói. Hải tặc rốt cuộc là loại người nào? Ai ở sau lưng duy trì bọn họ? Bằng không như thế nào có khả năng có nhiều chiến thuyền như vậy? Này Mộ Dịch hẳn là biết. Hắn được xưng trong thiên hạ chỉ cần có tiền. Không có chuyện hắn không biết. Hàn Thúc trái nhìn phải nhìn cũng không phát hiện bóng dáng đỏ sẫm kia hỏi. Mộ Dịch đâu? Ngày hôm qua còn tại. Như thế nào cả đêm sẽ không thấy bóng đâu. Hắn đã chết, mọi người sửng sốt, đều cho rằng không có nghe thấy cúi đầu. Nhìn bản đồ phân bố đá ngầm rậm rạp, chỉ vì trong thanh âm kia còn có mang theo nghiến răng nghiến lợi phẫn hận. Cũng không biết Mộ Dịch đáp tội vị băng sơn mỹ nhân này như thế nào. Tốt lắm, chúng ta vẫn là thương lượng một chút nghĩ một phương án có thể thực hành đi. Nhìn về phía Túc Lăng. Cố Vân trả lời, ngươi thấy thế nào? hắn nếu nghĩ đến dùng chính mình làm mồi khẳng định cũng đã muốn nghĩ kế hoạch tác chiến. Túc Lăng chỉ vào khu vực hải tặc thường xuyên thường lui tới. Trầm giọng nói, ta xuất lĩnh 6 chiến thuyền, 10 thuyền nhỏ tiến vào nơi bọn họ mai phục. 6 chiến thuyền, 13 thuyền nhỏ khác chia làm 2 đường phục kích bên ngoài hải tặc vòng vây. Đợi bọn họ toàn bộ phóng ra dọn xong trận hình sau. Bọc đánh vây khốn bọn họ. Hàn Thúc mừng rỡ, cười nói, cái này rất tốt, đến lúc đó trong ngoài giáp không? Hải tặc nhất định có chạy đằng trời. Cố Vân nhìn chằm chằm bản đồ phân bố đá ngầm, sắc mặt chút không thấy vui mừng. Mày ngược lại là nhăn càng chặt. Có người hỏi, quân sư nghĩ sao? Cố Vân lạnh giọng nói. Kế hoạch trong ngoài giáp công này tốt lắm chính là muốn xử chiêu đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Hoàng tước phải muốn ở thiền không bị ăn luôn đuổi tới. Muốn tránh thoát hải tặc tầm mắt, chiến thuyền phải giấu ở cách vòng chiến sau đá ngầm ở 10 dặm ngoài. Cố Vân ngẩng đầu, nhìn về phía du đặc hỏi. Gần nhất đều là Gio Tây Bắc, ở ngược gió từ 10 dặm ngoại chạy tới muốn bao lâu? Ở trong lòng tính toán một chút, Du Đặc trả lời, khoảng nửa canh giờ. Cố Vân nhìn Túc Lăng, tại đôi mắt đen kia thấy thản nhiên bất đắc dĩ cùng kiên trì. Hắn cũng biết làm như vậy thực mạo hiểm nhưng là hắn vẫn là đề xuất. Là rất tự tin vẫn là rất không để ý mạng của mình. Trừng Túc Lăng, Cố Vân không khách khí nói, mất thời gian như vậy, hoàng tước còn chưa đuổi tới, thiền đã bị đường lang ăn hết. Những lời Cố Vân nói làm cho Hàn Thúc nghe khó chịu. Lớn tiếng phản bác, chỉ nửa canh giờ mà thôi. Ngài cũng quá coi thường người đi. Túc Lăng lấy thân thiệp hiểm như vậy. Trong lòng Cố Vân đã muốn căm tức thật lâu. Hiện tại Hàn Thúc còn nói xem thường bọn họ. Nàng rốt cục nhịn không được giận dữ. Hải tặc còn có 10 chiến thuyền lớn, 36 thuyền nhỏ. Lửa đạn mãnh liệt, quen thuộc hải chiến, lại giỏi vây công, Túc gia quân chỉ động 6 chiến thuyền, 10 thuyền nhỏ đến dụ địch, các ngươi có mấy cái mạng, có thể chống bao lâu? Cố Vân cơ hồ là rít gào, không chỉ có Hàn Túc sợ tới mức ngốc ở nơi nào. Tất cả mọi người bị lửa giận của nàng trấn trụ, trong trường yên tĩnh ngay cả tiếng hít thở đều có vẻ dị thường rõ ràng. Túc Lăng thầm than, tính tình của nàng càng ngày càng kém. Hắn hiểu được nàng sinh khí như vậy hoàn toàn là vì lo lắng hắn nhưng là hải tặc một ngày không trừ. Ven bờ Đông Hải một ngày không thể an bình. Hải tặc rõ ràng là hướng về phía hắn. Hắn không thể làm cho dân chúng tiếp tục chịu khổ. Giống xong rồi, sự tình hay là muốn giải quyết. Cố Vân hít sâu một hơi, áp chế phiền táo cùng sầu lo trong lòng. Thấp giọng nói. Nếu nhất định phải dụ địch xuất động, ngươi phải mang 8 chiến thuyền tiến vào vòng mai phục, hơn nữa 6 chiếc thuyền của Mục Thương hẳn là có thể ngăn cản được. Ngôn Ca vẫn không kiên nhẫn ngồi nghe, vừa nghe bọn họ cũng phải đi lập tức quát, chúng ta dựa vào cái gì mà cùng đi? Cố Vân nhẹ nhàng nhướng mày hừ lạnh nói, có người không phải đã nói giúp ta tiêu diệt hải tặc sao? Hiện tại đổi ý Cố Vân đem giúp ta 2 chữ nói rất nặng. Mục Thương dám lấy nàng mà nói, nàng làm sao không biết xấu hổ không vật tẫn sử dụng đây. Băng Nhan xinh đẹp khó được lộ ra một chút tươi cười. Mục Thương sảng khoái nói, được, ta sẽ cùng Túc Lăng tiến vào vòng mai phục của hải tặc. Mục Thương sảng khoái như vậy làm sắc mặt Cố Vân cũng tốt hơn chút. Các ngươi ném thuốc nổ tuy rằng không có uy lực lớn như đại pháo nhưng là đối phó thuyền nhỏ cũng rất hữu hiệu. Kiều Lân Phong cười khổ nói, Túc gia quân trước mắt tổng cộng chỉ có 12 chiến thuyền. Còn có 3 cái bị phá, dụ địch dùng 8 chiến thuyền, mai phục vây công cũng chỉ còn 4 chiến thuyền, còn muốn chia làm 2 đường, chỉ sợ hỏa lực không đủ. Chủ trướng lại một lần nữa an tĩnh lại, đúng vậy, thuyền nhiều như vậy mà thôi, thực dễ dàng được cái này mất cái khác, ta có thể giúp các ngươi phục kích hải tặc. Trầm thấp giọng nam lạnh lùng như trước nhưng cũng rất rõ ràng. Mọi người ngao thiên, không rõ thân là chủ nhân tụ linh đảo chứ sao hắn lại muốn giúp trợ Túc gia quân. Sắc mặt ngao thiên cơ hồ không có biểu tình gì, liền ngay cả đôi mắt cũng không tiết lộ bất cứ cảm xúc gì. Người khác không rõ, Túc Lăng lại rất rõ ràng. Ưng mâu vi liễm, nhìn nữ tử bên cạnh mình, Túc Lăng lớn tiếng nói. Được, Thanh Mạt, nàng liền cùng Ngao Thiên chỉ huy mai phục vây công. Cố Vân ngẩn ra, vì sao không cho nàng đi cùng hắn dụ địch. Sắc mặt Cố Vân rất khó xem, tâm tư Túc Lăng cũng không khó đoán. Cho dù gia tăng mấy chiến thuyền, cùng thực lực hải tặc như trước phân biệt, một trận hung hiểm vô cùng. Nàng cùng Ngao Thiên ở ngoài trợ giúp sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa Ngao Thiên sẽ không để nàng gặp chuyện không may. Cố Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn nghĩ đến thật đúng là chu đáo. Lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác. Cố Vân không hề nhìn hắn. Tuy rằng không thể cùng hắn ứng chiến nhưng nàng nói qua phải bảo vệ hắn. Sẽ nghĩ mọi biện pháp làm được. Cố Vân lãnh mâu híp lại. Trầm giọng nói. Nếu biết bọn họ chủ thuyền ở nơi nào, trước đối chiến còn có thể làm một chút chuyện. Làm cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Cố Vân. Cố Vân cũng không thừa nước đục thả câu. Trả lời, hải tặc lợi hại nhất chính là đại pháo. Chỉ cần chúng ta có thể phá hư đại pháo của bọn họ. Cho dù chính là phá đi một bộ phân, phần thắng của chúng ta sẽ rất lớn. Kiều Lân Phong vội la lên. Phá hư như thế nào? Cố Vân không trả lời hắn mà là quay đầu nhìn về phía Mục Thương hỏi. Nếu là ở buổi tối, thuyền của ngươi có thể tiếp cận doanh địa thuyền hải tặc mà không bị phát hiện khoảng bao nhiêu? Trầm mặc trong chốc lát, Mục Thương trả lời, 2 dặm, hải tặc cảnh giác rất cao. Cho dù ban đêm, mỗi thuyền lớn thuyền nhỏ đều sẽ có người tuần tra. Một khi có thuyền tới gần 2 dặm, cho dù là thuyền bé đều lập tức bị bọn họ phát hiện. Nàng ta nghĩ đến nàng muốn làm cho người ta cho thuyền nhỏ đi qua đi. Cố Vân khinh cười hỏi, nếu là người tưởng dựa vào bơi lội đi qua. Mục Thương sửng sốt, lập tức lắc đầu, hiện tại là tháng 1, không nói đến nước biển lạnh như băng buốt đến xương, biển cũng không phải sông, không ai có thể ở biển Ba Đào mãnh liệt bơi xa như vậy. Này ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ muốn biết có thể tránh thoát mắt hải tặc hay không. Nếu là người, có thể, nhìn chằm chằm Cố Vân thật lâu. Mục Thương nghi hoặc, ngươi muốn làm như thế nào? Không chỉ có Mục Thương tò mò. Tất cả mọi người muốn biết Cố Vân muốn làm gì. Ngày hôm qua ta xem các tướng sĩ tu bổ chiến thuyền. Bọn họ dùng một loại thực đặc biệt gì đó dính ở chỗ tổn hại. Nói xong, Cố Vân nhìn về phía Kiều Lân Phong. Kiều Lân Phong giải thích nói, đó là Đông Hải đặc hữu thực vật, cây tiêu tình, đem quả xé ra cùng hành diệp hỗn hợp có thể được đến một loại chất nhầy dính hoạt. Ngư dân địa phương thường dùng nó đến bổ tiểu lỗ hổng ở đáy thuyền. Thứ này hỗn hợp sau 2 khắc sẽ trở nên cứng rắn vô cùng. Bị nó niêm trụ trên cơ bản là không bị phá, hơn nữa gặp nước không tan. Cố Vân gật đầu, trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt. Thấp giọng nói, chúng ta, chỉ cần đem loại chất nhầy này đổ vào nòng pháo hải tặc. Đại pháo của bọn họ liền không thể dùng. Đúng vậy, ngăn chặn đại pháo hải tặc xem bọn hắn còn kiêu ngạo như thế nào. Kiều Lân Phong hưng phấn vỗ đùi nhưng là nghĩ lại cảm thấy không quá khả năng. Chủ ý này rất tốt nhưng là ai có thể làm được đến. Dư Thạch Quân tiến lên. Cố Vân thấp giọng nói. Đi, Diều Hâu chọn lựa 50 tướng sĩ chịu đựng tốt nhất. Làm tốt tác chiến chuẩn bị chờ mệnh lệnh của ta. Rõ, Dư Thạch Quân lĩnh mệnh rời đi. Kiều Lân Phong không hiểu ra sao. Trong quân Túc gia khi nào thì có Diều Hâu? Không phải Phục Hổ Doanh lợi hại nhất sao? Du Đặc ở Kinh Thành dừng lại quá một đoạn thời gian. Nghe nói qua uy danh cái gọi là Diều Hâu. Ở bên tai Kiều Lân Phong nói nhỏ vài câu. Kiều Lân Phong kinh ngạc nhìn về phía Cố Vân, nàng đang cùng tướng quân thấp giọng nói cái gì? Sắc mặt tướng quân trở nên có chút ám bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Túc Lăng trầm giọng nói, Du Đạc, phái người đi chuẩn bị quả tiêu tình cùng hành diệp. Rõ, tối nay giờ tí ta cùng Mục Thương đi đánh lén. Sáng sớm ngày mai liền quyết chiến với hải tặc. Cố Vân cùng Mục Thương nhìn thoáng qua nhau, nàng như trước là mặt lạnh. Bất quá Cố Vân theo trong mắt nàng thấy được thản nhiên chờ mong. Nàng đoán đúng, Mục Thương tuyệt đối là loại người nghênh đón khiêu chiến sẽ hưng phấn. Đây là trận hình của thuyền hải tặc ngày hôm qua ta vẽ. Trên chiến trường đối công chiến cũng là ngươi có kinh nghiệm. Ngươi an bài một chút kế hoạch tác chiến cụ thể đi. Cố Vân đem bản vẽ trên bàn đưa cho Túc Lăng. Giọng điệu vẫn là không tốt lắm nhưng là lại đồng ý Túc Lăng an bài cùng một tổ với Ngao Thiên. Chỉ có vây công kịp mới cứu được Túc Lăng. Nàng muốn là trợ hắn thắng lợi. Đứng bên người hắn hay không cũng không trọng yếu. Túc Lăng không hiểu vì sao nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt nhưng là chỉ cần nàng không thiệp hiểm là được. Cách chương.